Anna Karenina, quyển 6 chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì thế càng cần phải bình thường hóa hoàn cảnh cô, nếu có thể được, Dolly nói. Vâng, nếu có thể, Anna đáp, giọng đột nhiên đổi khác, trầm tĩnh và buồn bã. Phải chăng không thể ly dị được, nghe nói là chồng cô đồng ý mà. Chị Dolly, em muốn ta đừng nói chuyện đó. Ừ thôi, không nói chuyện ấy nữa. Daria Alexandrovna vội nói khi thấy vẻ đau đớn trên mặt Anna. Nhưng chị thấy hình như cô coi chuyện đó quá bi thảm. Em ấy à, tuyệt nhiên không? Em hoàn toàn bằng lòng và mãn nguyện. Chị thấy đó, em khiến người ta mê mệt, Vaxlovsky. Phải, nói thật tình, điệu bộ Vaxlovsky làm tôi khó chịu, Daria Alexandrovna nói, định chuyển sang chuyện khác. Tại sao vậy? Điều đó chỉ khiến Alexei khoái chí thôi, không có gì khác cả. Đó là một chú bé, em nắm gọn hắn trong tay. Em muốn làm gì hắn thì làm, y như thằng cháu Grisha. Chị Dolly, nàng nói tiếp, đột nhiên đổi giọng. Chị bảo em nhìn sự việc quá bi thảm, chị không hiểu được đâu. Thật ghê sợ quá, em cố để khỏi nhìn thấy. Tuy nhiên, cần phải thấy, phải làm tất cả những gì cô có thể làm, nhưng cái gì là cái em có thể làm, chẳng có gì cả, chị bảo em phải kết hôn với Alexei, tưởng như em không nghĩ đến chuyện ấy. Em không nghĩ đến chuyện ấy, nàng nhắc lại, mặt đỏ dừ, nàng đứng dậy, dướn thẳng người, thở dài và nhẹ nhàng dạo quanh phòng, thỉnh thoảng lại dừng bước. Em không nghĩ đến chuyện đó ư, không ngày nào, giờ nào em không nghĩ đến rồi lại tự trách mình về ý nghĩ đó. Vì nó có thể làm em phát điên. Làm em phát điên lên, nàng nhắc lại, cứ nghĩ đến chuyện đó là em không tài nào ngủ được nếu không uống morphine. Nhưng thôi được, ta hãy bình tĩnh nói chuyện, người ta bảo em ly dị, trước hết, lão ta không thuận đâu. Hiện nay, lão ta đang bị nữ bá tước Lydia Ivanovna mê hoặc. Daria Alexandrovna ngồi rất thẳng trên ghế thượng ái ngại nhìn Anna đi ngang đi dọc. Cần phải thử xem, bà dịu dàng nói, cứ cho là thế đi. Chị có biết thế nghĩa là thế nào không, nàng nói, rõ ràng đang phát biểu một ý nghĩ đã nghiền ngẫm hàng nghìn lần và thuộc lòng. Thế nghĩa là em sẽ phải hạ mình viết thư cho lão ta trong khi vẫn ghét lão mà lại phải nhận lỗi với lão. Nhưng cứ giả sử là em cố làm thế, hoặc giả em sẽ được lão ưng thuận, giả sử em nhận được sự đồng ý, lúc này Anna dừng bước ở đầu phòng đằng kia, sửa lại rèm. Em được lão ta đồng ý còn con trai em thì sao, họ sẽ không trả nó cho em đâu. Nó sẽ lớn lên trong nhà bố nó mà em đã bỏ, vừa lớn lên vừa khinh miệt em. Chị nên hiểu em yêu hai người như nhau, mà cả hai em đều yêu hơn chính bản thân mình, Serioha và Alexei. Nàng đến giữa phòng và dừng lại trước mặt Dolly, hai tay ép chặt vào ngực. Trong chiếc áo choàng trắng, vóc dáng nàng có vẻ cao lớn lạ thường. Nàng cúi đầu, cặp mắt ướt long lanh nhìn Dolly, gầy bé, yếu ớt, run run xúc động trong chiếc áo ngắn vá víu, với chiếc mũ đêm trùm đầu. Trên đời, em chỉ yêu hai người đó và có người này thì không thể có người kia. Em không thể liên kết hai người lại được mà đó lại là mong ước duy nhất của em. Và nếu không đạt được điều đó thì mọi cái khác đối với em đều chẳng quan trọng. Tất cả đều không quan trọng gì đối với em. Chuyện này trước sau sẽ kết thúc bằng cách này hay cách khác cho nên em không muốn nói đến nó. Chị đừng trách em, đừng chỉ trích em, chị trong trắng quá nên không thể hiểu hết những đau khổ của em. Nàng lại gần Dolly, ngồi xuống cạnh và vừa cầm tay vừa nhìn bà, vẻ phạm lỗi. Chị nghĩ thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nghĩ thế nào về em, đừng khinh em nhé, em không đáng khinh đâu, em chỉ là một kẻ bất hạnh, trên đời này, nếu có ai bất hạnh thì đó chính là em. Nàng nói và quay đi, nước mắt giàn giụa, còn lại một mình, Dolly cầu kinh và đi nằm, bà thương hại Anna hết lòng trong khi nói chuyện với nàng. Nhưng bây giờ, bà không thể buộc mình nghĩ đến nàng. Gia đình bà, các con bà hiện lên trong ký ức với một sức quyến rũ mới, một ánh hào quang mới. Cái thế giới riêng của bà ấy, giờ đây sao mà thân thiết êm đềm đến nỗi bà không muốn xa nó thêm ngày nào nữa. Cho nên bà quyết định hôm sau phải ra về. Trong khi đó, Anna đã trở về phòng riêng. Nàng lấy một cái cốc nhỏ, rót vài giọt thuốc gồm chủ yếu là morphine, rồi sau khi uống xong và nằm yên không động đậy một lúc nàng sang buồng ngủ, bình thản và thư thái. Khi Anna bước vào, Vronsky chăm chú nhìn nàng. Chàng dõi tìm dấu vết của câu chuyện mà chàng biết nàng đã trao đổi với Dolly vì thấy nàng nán lại phòng bà ta lâu đến thế. Nhưng trên vẻ mặt bừng bừng một nỗi xúc động cố nén và hơi bí ẩn của nàng, chàng không thấy gì ngoài cái sắc đẹp tuy đã quen thuộc, đã biết rõ cùng niềm dục vọng do nó gợi lên, mà bao giờ cũng vẫn làm chàng say đắm. Chàng không muốn hỏi hai chị em nói chuyện gì, hy vọng nàng sẽ nói ra trước. Thế nhưng nàng chỉ bảo, em thật hài lòng thấy chị Dolly làm mình vừa ý, có đúng thế không mình? Anh quen chị ấy đã lâu, đó là một người đàn bà rất tốt nhưng quá đỗi tầm thường. Dù sao, anh cũng rất mừng khi thấy chị ấy đến chơi. Chàng cầm tay Anna và đăm đăm nhìn nàng, vẻ dò hỏi. Nàng hiểu cái nhìn ấy theo một nghĩa khác và trả lời bằng một nụ cười. Sáng hôm sau, mặc dù chủ nhân năn nỉ giữ lại, Daria Alexandrovna vẫn sửa soạn lên đường. Gã xà ích của Levin, mặt lầm lầm và quả quyết, mình mặc áo choàng cũ và đầu đội mũ giống như của cánh giữ ngựa trạm, đánh chiếc xe có những cái chắn bùn vá víu với cỗ ngựa thắng sộc sạch đi vào con đường dài cắt dẫn đến thềm nhà phủ thảm. Cuộc chia tay với Varvara và toán đàn ông thật khó chịu cho Daria Alexandrovna. Sau một ngày, cả khách lẫn chủ đều cảm thấy rõ họ không hợp nhau và tốt hơn hết là nên chia tay nhau. Duy chỉ có Anna là buồn. Nàng biết sau khi Dolly về, sẽ chẳng còn ai đến đánh thức dậy những tình cảm mà cuộc gặp gỡ này đã khuấy động trong tâm hồn nàng. Những tình cảm đó thật đau xót nhưng nàng biết đó là phần tốt đẹp nhất của tâm hồn mình và chẳng bao lâu nữa, phần tâm hồn đó sẽ bị cảnh sống hiện thời tràn lấn mất. Khi tới giữa cánh đồng, Daria Alexandrovna cảm thấy khoan khoái như chút được gánh nặng. Bà vừa định hỏi những người đồng hành xem họ có vừa ý khi ở nhà Voronki không, thì gã xà ích Philip đã lên tiếng trước. Nói là chọc phú thì họ quả là chọc phú đấy, nhưng họ chỉ cho tôi tất tần tật có 3 đấu lúa mạch. Tội nghiệp mấy con ngựa, gà chưa gáy sáng, đã ngốn hết sạch. 3 đấu thật có cũng bằng không, vừa đủ để bắt đầu thấy ngon miệng. Hiện nay, ở các trạm thay ngựa, người ta tính 45 copes một đấu lúa mạch. Ở ta, tôi chắc chả ai chi ly từng đấu lúa với ngựa của khách. Phải, vị lãnh chúa quả có khắt khe thật, gã thủ hạ tán thành, còn đàn ngựa anh thấy có đẹp không? Dolly hỏi, à, ngựa của họ thì không chê vào đâu được, và đồ ăn thức uống cũng tốt, tuy vậy, cháu vẫn thấy không thoải mái, bà Daria Alexandrovna ạ, cháu không biết bà có nghĩ như cháu không? Gã nói, bộ mặt đẹp và đôn hậu quay về phía bà. Ừ, tôi cũng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này anh, liệu ta có tới nơi trước khi trời tối không? Chúng cháu sẽ cố hết sức. Về đến nhà, Daria Alexandrovna thấy các con mạnh khỏe và xinh xắn hơn bao giờ hết. Bà sôi nổi tả lại chuyến đi, nào người ta đón tiếp bà ra sao, nào sự tráng lệ, sang trọng, những trò tiêu khiển của gia đình Voronki và bà không cho phép ai bình phẩm họ. Phải hiểu Anna và Voronki, và bây giờ tôi hiểu họ kỹ hơn, mới thấy họ dễ mến, dễ thương biết bao. Bà nói, lần này hết sức thành thật quên bẵng cái cảm giác bất mãn và khó chịu không xác định nổi đã xâm chiếm bà khi ở nhà họ. Cách chương.